Quang xin đọc văn kết Người chết kinh nghiệm. Thấy cả cuộc đời diễn lại rõ ràng cái lúc hấp hối đó, thì chứng tỏ rằng ta không thể trốn tránh được nghiệp quả. Như thế là minh bạch những cái gì mà chúng ta đã kinh nghiệm trong cuộc đời này. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái ý nghĩ, cái việc làm, mỗi mỗi nó đều có ghi ở trong tâm chúng ta, ghi không mất. Thế cho nên cái lúc lâm chung, rõ ràng cả đời mình từ bé nhỏ cho đến cái lúc chết, nó như là một cuốn phim, nó quay hiện ra rõ ràng ở trước mắt. Mà tất cả những người hấp hối, người nào cũng thế, không có một người nào mà không trải qua cái việc xem lại tất cả cái đời sống của mình. Tại làm sao lại có cái chuyện ấy? Là bởi vì cái tâm chúng ta, tất cả những gì mình làm, mình nói, mình nghĩ, nó đều ghi ở trong tạp thức. Thế cho nên bây giờ mình mới nhớ lại được những chuyện từ lúc còn bé, là bởi vì nó ghi ở trong tạp thức. Nhưng mà hàng ngày chúng ta xao xuyến bao nhiêu công việc, cái tâm chúng ta không lúc nào được tĩnh lặng cho tới cái giờ gọi là an tĩnh, thì cũng lại vọng tưởng này vọng tưởng kia khởi lên. Thế cho nên những cái gì đã ghi ở trong tạng thức chúng ta nó chìm sâu, mà mình tưởng như là việc qua rồi thì thôi. Đến lúc chết là cái lúc các cơ quan coi như nó tê liệt cả, thì cái giờ hấp hối, mọi sự, các cơ quan mắt tai sáu căn nó không làm việc nữa, thì ở trong tạng thức mình mới tự mình, cái người chết tự thấy rõ hết cả những việc quá khứ mình đã làm suốt một đời, những thấy, những nghe, những các công việc làm, việc thiện, việc ác, việc hay, việc dở, nó hiển rõ. Thì cái vị này lúc bây giờ thấy rõ một đời của mình. Thì khi thấy rõ như thế, nếu mà đã làm những việc thiện ấy thì mừng, mà nếu đã làm những việc ác ấy, thì lúc bây giờ nhớ rằng mình đã có tội ác thì lo sợ lắm. Đây, cái việc mà cái lúc lâm chung một đời hiển rõ cho ta thấy như thế, là ở đây tổ nói là một cái bằng chứng, là những gì chúng ta đã làm nó đều ghi ở trong tạng thức để ngày mai phải có cái quả báo, chứ không phải là nói xong thì thôi, làm xong thì hết. Chúng ta sẵn sàng quên đi, nhưng mà những việc này nó đều ghi ở trong tạng thức. Cho nên chúng ta không thể nào mà trốn tránh được nghiệp quả. Ở đây tổ nói, lời nói, việc làm, ý nghĩ đều có hậu quả mãnh liệt sâu xa. Như chúng ta học trong kinh, cái ông pháp sư đó, thấy một vị tăng tụng kinh ở trên chùa thì giỡn cười, nói là ông tụng kinh như chó sủa. Thì tưởng đùa một câu có làm sao, xong rồi thì thôi. Nhưng đâu có biết là 500 đời ông phải làm thân chó. Đó là cái hậu quả mãnh liệt mà lại sâu xa. Cho nên chúng ta nhiều khi cứ cho là cái việc mình làm là thường, không sao đâu. Nhưng mà không dè cái quả báo nặng nề mà chúng ta phải đem thân chịu đựng. Có khi cả bao nhiêu ngàn vạn năm không ngóc đầu được ra, chỉ vì một lời nói suông, một cái tiếng nói không đâu. Cho nên thật chậm và cẩn thận. Giáo lý trung ấm dạy rằng sống và chết ở ngay tâm ấy. Con người với tất cả là một. Nghĩa là cái đời sống hiện bây giờ đây, là do tâm chúng ta trình bày. Nếu là cái tâm ăn trộm thì sẽ có đời sống của con trâu, con trâu kéo cày giả nợ. Nếu là cái tâm giễu cợt, chọc ghẹo những các bậc tôn túc thì đấy, 500 đời làm chó thì cái đời sống của con chó nó trình bày. Thế cho nên đây này, Ngài bảo rằng sống với chết là ở ngay tâm. Bây giờ chúng ta được cái thiện quả làm người, được ở chùa, thì cái cảnh làm người đây chính là tâm chúng ta nó trình bày. Quý vị nhớ là những cái gì mà chúng ta thấy là do thần kinh ở mắt chúng ta nó biến ra, tin chưa? Thì những cái gì chúng ta nghe là do thần kinh ở tai chúng ta biến ra, nghe nhận không? À, vậy thì những cái gì chúng ta ngửi là do cái khứu giác thần kinh ở mũi. Những cái gì chúng ta ăn thấy ngọt thấy chua là do cái vị giác thần kinh ở lưỡi. Thân chúng ta xúc chạm vừa ý hay trái ý đều do thần kinh ở thân, gọi là thân. Cái thần kinh ở thân chúng ta nó biến ra. Rồi những cái phân biệt tốt hay xấu, phải hay trái là cũng do cái nghiệp của cái thần, cái ý thức, tức là cái thần kinh ở óc của chúng ta nó biến ra. Thế cho nên toàn là cảnh do tâm chúng ta theo duyên và theo nghiệp mà nó an bài. Vậy thì lúc sống như thế nào thì lúc chết cũng thế mà thôi. Nghĩa là tâm chúng ta nó an bài cái cuộc đời hiện tại cho mình thọ hưởng. Nếu là cái tâm lành thiện thì nó bày ra những cái cảnh lành. Nếu là cái tâm xấu ác thì nó bày ra những sự khốn khổ. Cho nên sống hay là chết đều là cảnh huyễn vọng do tâm chúng ta nó bày ra. Kinh Hoa Nghiêm Phật cứ bảo là tâm là ông họa sư, ông ấy vẽ lên các cái cảnh. Thế cho nên những cảnh nó bật hiện lên đây chính là tâm chúng ta. Những cái vui, cái khổ, những cái âm thanh, những cái sắc tướng đều là tâm chúng ta nó hiện lên. Cho nên con người với tất cả là một, đều là từ tâm nó trình bày.